Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 1037, cả đời một kiếm. Đánh mãi không xong, mà lại nhiều lần bị quản chế. Chu Tử Du kiếm quyết lúc này biến đổi. Tam âm lục pháp kiếm. Phiêu miểu không biết tung tích, kiếm quang đột nhiên tối sầm lại. Một luồng âm trầm lãnh sát chi khí khắp trải toàn trường. Kiếm quyết này âm tàn, quỷ quyệt, là một đường kiếm tẩu thiên phong cực đoan kiếm pháp. Sáng tạo kiếm quyết này người chính là Âm La Tông một vị chân tiên tiền bối. Một thân mặc dù kinh tài tuyệt diễm, lại sau cùng bởi vì tính tình cực đoan mà từ giết dưới kiếm. Sau đó trăm vạn năm, Âm La Tông phàm là tu tập môn này kiếm quyết, đều không ngoại lệ không rơi vào cái điên cuồng mà chết hạ tràng. Cũng là bởi vì cái này môn này kiếm quyết mặc dù uy năng cường hãn, lại một mực bị đem gác xó, cấm tiệt môn nhân đệ tử tu tập. Đương nhiên, Chu Tử Du tự nhiên không ở trong đám này, mà môn này kiếm pháp, tại nàng trong tay cũng bộc phát ra kinh người uy năng. Đinh đinh, đương đương, một thoáng thời gian, đao kiếm tiếng va chạm như mưa nặng hạt đột nhiên vang. Ngàn vạn cái nối thành một mảnh, cũng cuốn theo lấy hai người tại mảnh này hỗn loạn trong tinh vực không ngừng độn bay. Đao quang kiếm ảnh quét qua chỗ, ngôi sao liền một mạch băng diệt. Chảm, trong tiếng quát khẽ, Tôn Hằng bứt ra bạo chảm, hắn thân như thiên thần. Cầm trong tay phách đao chi nhận, trường đao sở chỉ chỗ, ức Phật giảm hư không cùng nhau một phân thành hai, khi thì thiên đao vòng quanh người cuồng vũ, lại thêm có đầy sao, lôi đình, sóng âm kêu gọi kết nối với nhau, hợp thành một đoàn, có tầng tầng bảo hộ, nghĩ đến liền xem như thiên tiên, cũng đừng hòng chỉ bằng vào kỹ xảo phá vỡ hắn phòng ngự. Mà nói chiêu thức chi tinh diệu, thân mang thức hải huyễn cảnh, vô tận sinh linh Tôn Hằng, đồng dạng viễn siêu Chu Tử Du. Vừa bắt đầu Chu Tử Du kiếm quyết lấy cảnh giới thủ thắng, kiếm quang siêu nhiên vật ngoại, tới không từ nó mánh khóe, đi không biết tung tích. Vì vậy mà hắn mặc dù có thể làm gì chắc đó, nhưng cũng không cách nào tìm được cơ hội thắng. Nhưng lúc này Chu Tử Du kiếm quyết biến đổi, mặc dù tăng lên lực sát thương, nhưng đơn thuần kỹ xảo thực sự không bị hắn để vào mắt. Xì lạp, đao kiếm giao thoa mà qua, hai người thân hình đồng thời run lên. Chu Tử Du kiếm quang xuất hiện quỷ dị, chỉ là lóe lên một cái, liền xẹt qua Tôn Hằng eo sườn, mà Tôn Hằng cũng thừa cơ trường đao vẩy lên, chém ngược đối thủ lưng. Chiến đến tận đây lúc, hai người có thể xem chân chính gặp thương thế. Quang ảnh lập lòe bên trong, Chu Tử Du đã là xuất hiện tại ước vạn dặm có hơn một chỗ ngôi sao bên trên. Nàng đôi mắt chớp động, không có đi xem phía sau vết thương, chỉ là tán thưởng mở miệng. Tôn đại ca quả thật là đấu chiến vô song, Tử Du không bằng, nàng rất rõ ràng, vừa rồi Tôn Hằng bản năng tránh đi, hoặc là để cho nàng không công mà lui, nhưng lại dẫn nàng vào cuộc, lấy vết thương nhẹ đổi lấy một lần cơ hội thắng. Nếu không phải mình đồng dạng công pháp huyền diệu, sợ là khó địch nổi vừa rồi một đao kia. Tại chỗ vẫn lạc, ngươi cũng không kém. Tôn Hằng cũng không vội vã động thủ, mà là lấy thiên la nhãn chăm chú dò xét đối phương. Cái kia một đao nội uẩn rất nhiều huyền diệu. Nếu như là đổi thành cái khác chân tiên, vô cùng có khả năng chém giết tại chỗ. Nhưng Chu Tử Du thân hình lại cực kỳ thần dị, không chỉ có lực phòng ngự kinh người, mà lại như có thủy tính, thương tích thoáng qua là phục, chớp mắt không việc gì. Cái này lại nói tiếp đơn giản, nhưng mình một đao kia có khai thiên thần âm, có tinh thần chi đạo đi theo, kỳ lực càng là có thể chảm diệt hết thảy, liền như vậy lại cũng có thể chữa trị. Bực này kinh người sức khôi phục, sợ là so sánh với hắn cũng là không kém bao nhiêu. lại đến. Chu Tử Du cổ tay run run, âm lãnh kiếm quang lần thứ hai dâng lên. Mắt thấy cảnh này, Tôn Hằng không khỏi nhíu mày, sinh lòng không hiểu. Đối phương môn này kiếm quyết mặc dù uy năng không tệ, nhưng ít hơn cái kia cỗ siêu nhiên chi ý, đối với hắn uy hiếp có hạn, kém xa Chu Tử Du vừa bắt đầu thi triển kiếm quyết. Lại không biết nàng vì sao bỏ gần tìm xa, lựa chọn môn này lấy kỹ xảo thủ thắng kiếm quyết. Trong lúc suy tư, cái kia cỗ âm lãnh cố chấp kiếm ý đã tới trước thân. Đi. Tôn Hằng bấm đốt ngón tay một chút, phía sau Nhật Nguyệt Thần Luân thoát thân mà ra, một trái một phải hướng phía kiếm quang đánh tới. Quả nhiên, thi triển môn này kiếm quyết Chu Tử Du cũng không trốn tránh, mà là một phân thành hai, nghiêng nghiêng chém tới. Cạch, âm trầm kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, Nhật Nguyệt Thần Luân cũng bị ép ra. Tôn Hằng thừa cơ tới gần, thiên lôi phong trên không ép xuống, trong tay thiên đao cũng xẹt qua huyền diệu quỹ tích, chém đi qua. Nếu Chu Tử Du tự tìm đường chết, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Bành, ba hai giao thoa sau đó, Tôn Hằng lần thứ hai lấy thương đổi thương, hung hăng chém trúng Chu Tử Du eo sườn, giết. Mà lúc này Chu Tử Du lại phảng phất điên cuồng, triệt để đắm chìm trong môn này quỷ dị kiếm quyết bên trong. Ngự kiếm chi pháp càng ngày càng cố chấp, có thể tránh, nàng hết lần này tới lần khác không tránh, có thể lông tóc không tổn hao gì ngăn lại, nàng lại vẫn cứ phải lấy thương đổi thương, cho dù chính rõ ràng ăn thiệt thòi. Không bao lâu, cho dù thân hình đặc thù, Chu Tử Du động tác cũng hiện ra rõ rệt dị dạng tới. Nhưng nàng lại hoàn toàn vô ý, đem tâm thần tiến cấp chìm vào trong kiếm ý. Trong thoáng chốc, một đạo tiếng sấm đem nàng nổ vang, mà xem khắp toàn thân, mặc dù nhìn như không ngại, kỳ thực đã tổn hại cùng bản nguyên, tiên thể lung lay sắp đổ. Ngẩng đầu lên, là Tôn Hằng băng lãnh vô tình ánh mắt. Đột ngột, Chu Tử Du trong lòng đột nhiên đau xót. Tại rất rất lâu trước kia, nàng còn tại cái kia hoang vu tiểu thế giới bên trong lúc, từng đem người này trước mặt huyễn tưởng thành tương lai mình phu quân nên có bộ dáng. Nhưng hiện tại, chính mình lại bỏ mạng ở người này chi thủ. Tôn đại ca, yếu ớt thanh âm trên không quanh quẩn, siêu việt thời không giới hạn, lặng yên xuất hiện tại Tôn Hằng ý niệm bên trong. Tử Du thuở nhỏ thiện múa, nhưng ngoại trừ vong phụ mẫu bên ngoài, chưa hề vì người khác trước mặt múa qua một lần. Hôm nay, liền để Tử Du vì ngươi hiến múa một trận. Thế nào? Lượn lờ chi ý, mang theo cỗ vùng vẫy giấy chết chi ý, lại làm cho Tôn Hằng động tác đột nhiên dừng lại, mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng nhìn thẳng đối phương. Có thể được Tử Du hiến múa, là Tôn mỗ vinh hạnh. Đa tạ. Chu Tử Du buồn bã cười một tiếng, thân hình bước ra lui lại, trên không vũ động, nàng động tác cực kỳ cứng đờ, không hề một chút mỹ cảm, lại làm cho Tôn Hằng trong lòng báo động nảy sinh. Tử Du thân là nữ tử, sinh ra yếu đuối, tuy là huyền âm chi thể, lại cần chí cương chí dương đồ vật bổ túc tinh khí. Vì vậy mà thuở nhỏ lấy dược mà sống. Khi còn bé cửa nát nhà tan, không bao lâu lang bạt kỳ hồ, hôm nay lại giết chóc quấn thân, cả đời ngơ ngơ ngác ngác, hiếm thấy tự do, người sống một đời, cái gọi là cầu gì hơn? Chu Tử Du thân hình đột ngột cứng đờ, vũ đạo dần dần buông ra, thanh âm cũng biến thành vang dội thê lương, mà ở trong mắt Tôn Hằng, nàng thân hình đã thoát ly thời không hạn chế, ở vào một loại nào đó không thể minh hình dạng trạng thái. Phụ mẫu, sư tôn, gia quốc, tông môn, ân cừu, nhân sinh giống như người khoác cái này tầng tầng gông xiềng. Tại trong đó vũ động thân hình, mặc ngươi tâm có cao ngạo, nhưng cũng là phụ trọng nhi hành, không được giải thoát. Tử Du tuy là thân nữ nhi, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối có một luồng hào khí. Thế nhưng, thế sự quấn thân, cuối cùng khó mà một chữ tình hoài. Bây giờ, nàng thân hình dần dần cất cao, vũ đạo cũng càng ngày càng yêu mỹ, thậm chí lộ ra cỗ cực hạn một dạng điên cuồng. Cả đời liền tầng tầng gông xiềng, chỉ có một kiếm có thể chảm chi. Mời Tôn đại ca tiếp Tử Du cái này bình sinh một kiếm. Trải qua tam âm lục pháp kiếm dẫn xuất, đối với mình cả đời không cam lòng. Cuối cùng tại lúc này, tại Chu Tử Du có trong lòng nhen nhóm, chảm, kiếm quang lấy Chu Tử Du từ thế sự bên trong đến. Lại cuối cùng rồi sẽ siêu việt thế sự ý niệm vi dẫn. Lấy chân tiên đỉnh phong cảnh giới thể xác là tài, tách ra đủ có thể so hạo nhật vô lượng ánh sáng. Một kiếm này là Chu Tử Du giải thoát một kiếm. Một kiếm này cũng là nàng đỉnh phong một kiếm. Một kiếm này đồng dạng là nàng chứng đạo một kiếm. Tốt, đón một kiếm này, Tôn Hằng cũng không nhịn được sinh lòng khâm phục chi ý. Tiếng khen thốt ra, vô tận ngôi sao ở trong cơ thể hắn cũng hóa thành đỉnh phong một quyền. Đối diện thẳng tắp đánh ra, oanh, một quyền này của hắn, có chân thật thiên tiên chi uy, kia kiếm quang cùng với vừa chạm vào, lúc này băng tán, tiên kiếm pháp khí, chân tiên thể xác, cùng nhau mẫn diệt không thấy, nhưng Tôn Hằng biểu lộ lại không có chút nào buông lỏng. Hắn biết rõ, Chu Tử Du cường đại chỗ vốn cũng không tại nhục thân, mà ở chỗ nàng cái kia siêu nhiên kiếm ý. Cong, quả nhiên, tại hắn thức hải ảo cảnh bên trong, một vệt thiêu đốt hết thảy, đồng thời muốn chảm diệt hết thảy kiếm quang, đột nhiên hiển hiện, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.